Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Chu Chiêu Chiêu lại đến tìm chính ủy Phùng Kiến Quốc. Lần này cô thẳng tiến đến cơ quan. Tiếc rằng vừa đến cổng, cô đã bị lính gác chặn lại. Chính ủy của chúng tôi không có ở đây. Không chỉ chính ủy vắng mặt, mà cả phó đô trưởng Trần Quốc Bình cũng không có. Nói chung, tất cả những người có quyền quyết định đều biến mất. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Trốn tôi đây hả? Được, nếu họ muốn trốn, thì cô cũng chẳng cần phải khách sáo nữa. Con bé này định đi đâu thế? Một người đang lén theo dõi Chu Chiêu Chiêu thầm nghĩ. Hướng này sao giống như đường đến bộ tư lệnh vậy? Bởi vì nếu trở về trường, cô sẽ đi con đường trong khuôn viên, chứ không phải lối này. Nhưng nếu Chu Chiêu Chiêu đến bộ tư lệnh gây rối, thì sẽ rất thú vị. Nếu cô chọc giận cấp trên, chức phó đoàn trưởng của Dương Duy Lực cũng sẽ chấm dứt. Nghiêm trọng hơn, có lẽ anh ta còn không giữ được bộ quân phục trên người. Quả nhiên, Chu Chiêu Chiêu tiến thẳng đến bộ tư lệnh, nhưng lính gác không cho cô vào. Người theo dõi phía sau chỉ thấy cô đứng giữa quảng trường đối diện. Khuôn mặt lộ vẻ giằng xé giữa bực bội, buồn bã và tức giận. Nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô, gặp chuyện này thì còn biết làm sao? Phiêu Vũ Miên miốt cuộc, cũng là do người đàn ông cô lấy không đủ mạnh mẽ. Dù là Binh Vương đi chăng nữa, vẫn không thể bảo vệ được vợ mình. Hắn ta chỉ là một tên tiểu tốt, nhưng cũng hiểu phải yêu thương vợ. Chu Chiêu Chiêu đứng đó một lúc lâu, cuối cùng đành bất lực rời đi. Nhìn thấy cô cúi đầu, thất vọng bước đi, người theo dõi cũng cảm thấy chạnh lòng. Rõ ràng hai vợ chồng họ rất yêu thương nhau, vậy mà giờ lại thành ra thế này. Thôi, cũng chỉ tại cô chọn nhầm người quá xuất sắc. Thấy Chu Chiêu Chiêu về thẳng ký túc xá và không bước ra ngoài nữa, hắn suy nghĩ một lát rồi quay về báo cáo. Chu Chiêu Chiêu về phòng và không đi đâu nữa. Bên ngoài, những lời đồn về cô và Dương Duy Lực ngày càng nhiều, đủ thứ chuyện được bịa đặt. Tuy nhiên, phần lớn các gia đình quân nhân đều đứng về phía Chu Chiêu Chiêu. Dù cho họ thấy cô hơi kiêu kỳ, nhưng đó không phải là lý do để Trác Đình có thể cướp chồng người ta. Cũng có người lo lắng cho Chu Chiêu Chiêu. Bây giờ không phải là lúc đấu đá với Dương Duy Lực, mà phải cùng chồng chung sức đối phó với kẻ ngoài kia chứ. Quá kiêu kỳ, quá ngang ngược, tính cách như vậy, dù không có Trác Đình, sau này hai vợ chồng cũng khó mà bền lâu. Trong khi Chu Chiêu Chiêu không đến bệnh viện, thì Dương Duy Lực trong viện cũng mặt lạnh như băng. Dù anh không nói gì, nhưng các bác sĩ và y tá đến kiểm tra hàng ngày đều cảm thấy sợ hãi. Không thể trách được, Dương Duy Lực khi lạnh lùng trông thực sự đáng sợ. Điều này càng củng cố tin đồn về việc Chu Chiêu Chiêu bỏ chạy khỏi bệnh viện và đòi ly hôn. Chẳng lẽ họ thực sự muốn ly hôn? Tin tức nhanh chóng lan đến gia đình họ Trác ở Hồng Sơn. Trác Đình đắc ý nói, em đã bảo người phụ nữ đó nóng nảy và thiếu suy nghĩ. Anh trai cứ quá cẩn thận, khi em lấy được Dương Duy Lực, anh em mình có thể tự do ra vào căn cứ. Trác Đình cười khẩy, muốn làm gì chẳng được. Người đàn ông trung niên mỉm cười, em gái của ta quả nhiên giỏi giang. Trước đây, họ cũng từng nghĩ đến việc đưa người vào quân đội, nhưng những vị trí quan trọng đều đã có gia đình. Còn những người độc thân như Trác Đình thì không thể vượt qua khâu kiểm tra lý lịch. Vì vậy, họ mới nghĩ ra kế này, tạo ra tình huống để Dương Duy Lực cứu Trác Đình. Sau khi có tiếp xúc thân mật, họ dùng gia quy để ép Dương Duy Lực phải cưới Trác Đình. Nếu Dương Duy Lực đồng ý thì tốt, nếu không, họ sẽ dàn dựng việc Trác Đình tự tử, khiến anh ta bị vạ lây. Tương lai của Dương Duy Lực coi như chấm dứt. Bộ phận thí nghiệm mới thành lập mà không có Dương Duy Lực thì chẳng khác nào con gấu mất vuốt, không thể làm nên chuyện. Sau khi dỗ dành Trác Đình, người đàn ông trung niên rời khỏi nhà họ Trác và đi vào một con đường mật đạo dẫn đến ngôi nhà sang trọng. Hắn không biết rằng, từ lúc rời khỏi nhà họ Trác, đã có người bí mật theo dõi. Cho đến khi hắn vào trong ngôi nhà đó, nơi này vô cùng bí mật, nếu không tận mắt chứng kiến, ít ai có thể liên tưởng giữa nhà họ Trác và nơi này. Chu Chiêu Chiêu không hề biết những chuyện này, diễn phải diễn cho trọn vẹn. Cô không chỉ không đến bệnh viện thăm Dương Duy Lực, mà những người tinh ý trong trường còn nhận ra Chu Chiêu Chiêu ngày càng tiêu tụy. Vương Thái Hồng, một học sinh rất quý cô giáo của mình, vô cùng lo lắng, nhưng cô bé biết mình không giúp được gì, chỉ có thể cố gắng học tập thật tốt để cô giáo không phải phiền lòng. Sự tiêu tụy của Chu Chiêu Chiêu được mọi người nhìn thấy rõ. Dù một số chị em cho rằng cô quá yếu đuối, nhưng phần lớn đều thông cảm với cô. Cũng thật trùng hợp, chính ủy phụ trách bộ phận thí nghiệm đi công tác, còn lãnh đạo căn cứ cũng đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm quốc khánh. Nói cách khác, Chu Chiêu Chiêu quá xui xẻo khi không có ai đứng ra bảo vệ cô lúc này. Nhưng mọi người không biết rằng, vào một đêm nọ, cửa phòng ký túc xá của Chu Chiêu Chiêu bị mở nhẹ. Một bóng người lẻn vào, người trong phòng dường như đã biết trước, dù không bật đèn, nhưng dưới ánh trăng, cô vẫn nhận ra người đến. Vợ, giọng Dương Duy Lực vang lên, vết thương của anh thực sự không sao chứ? Chu Chiêu Chiêu hỏi, định bật đèn nhưng bị Dương Duy Lực ngăn lại. Anh chỉ ở đây một lát rồi đi. Những ngày qua, Chu Chiêu Chiêu tiểu tụy một phần là do cô trang điểm nhẹ. Phần khác là vì đợi Dương Duy Lực đến giải thích. Nhưng từ sau trận, cãi nhau, ở bệnh viện, anh đã không xuất hiện suốt mấy ngày. Vì thế, quầng thâm dưới mắt cô ngày càng rõ. Xin lỗi em, để em phải chịu thiệt thòi. Dương Duy Lực định tiến lại gần, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu đẩy ra. Nói chuyện nghiêm túc đi. Em chưa chắc đã tha thứ cho anh đâu. Chắc em đã nghe chuyện có gián điệp ở vườn nho bên ngoài rồi phải không? Dương Duy Lực nói, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Chẳng lẽ đó là thật? Gián điệp ư? Cô luôn nghĩ đó chỉ là tin đồn. Đây là căn cứ quân sự. Làm sao họ dám hoạt động trắng trợn như vậy? Những chuyện đó chỉ là nghi binh. Dương Duy Lực véo nhẹ mũi cô. Vẻ mặt ngây ngô của cô lúc này thật đáng yêu. Chúng tôi phát hiện có kẻ đứng sau, nhưng hắn ta rất thận trọng. Chúng tôi chưa tìm ra. Anh tiếp tục, ghét quá. Chu Chiêu Chiêu vỗ tay anh ra. Nói nhanh đi, lần này anh đi cứu người cũng là do họ sắp đặt. Dương Duy Lực giải thích. Thực ra chúng tôi đã phát hiện nhà họ Trác có vấn đề, nên mới tương kế tựu kế. Anh giả vờ bị thương nặng, nhưng không ngờ đối phương rất cảnh giác, lại im hơi lặng tiếng. Dương Duy Lực đang nghĩ cách nào để dụ họ hành động, thì Chu Chiêu Chiêu xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của họ. Vậy phải đợi đến bao giờ? Chu Chiêu Chiêu thở dài. Em không thể cứ mãi như thế này được. Anh đến đêm nay chính là để nói với em về chuyện này. Dương Duy Lực hôn nhẹ lên tay cô. Sắp xong rồi, quả nhiên, mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Ngày trước lễ quốc khánh, một sự kiện lớn đã xảy ra tại căn cứ. Cách Trương,